Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 639, đây chính là đại sự. Trương Trạch Nghị xuất đạo hơn 20 năm, năm nay đã hơn 40 tuổi, hắn là thực lực chân chính phái. Tuy lúc tuổi còn trẻ ngoại hình điều kiện không thể so với đương thời trong vòng tiểu thịt tươi chênh lệch, nhưng chưa bao giờ dựa vào mặt ăn cơm. Thực lực cùng nhan giá trị kiêm chiếc. Lúc tuổi còn trẻ Trương Trạch Nghị rất được nữ nhân hoan nghênh. Hắn tính tình cũng có chút phong lưu, kết giao qua không ít bạn gái, bất quá vẫn luôn không có kết hôn. Đến bây giờ như cũ là trong vòng hoàng kim người đàn ông độc thân. Hơn nữa là loại kia càng già càng có mị lực nam nhân. Hắn đối với cảm tình hôn nhân thái độ là tùy duyên. Duyên phận đến liền thuận theo tự nhiên. Hắn đã từng nói người tại trong vòng thân bất do kỳ. Nói chuyện yêu đương đều quá mức xa xỉ. Đến tương lai lui ra ngoài, kia lại tìm người qua hết đời này cũng không tệ. Chỉ là đến bây giờ tuổi tác, sẽ không giống người trẻ tuổi như vậy đi oanh oanh liệt liệt yêu. Lại có chút muốn một cái chính mình hài tử, bồi bạn hắn nàng chậm rãi lớn lên. Như vậy nhân sinh mới có thể hoàn mỹ. Tuy tình yêu duyên phận còn chưa tới, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn nữ nữ đôi mắt. Nhìn xem liền vô cùng yêu thích. Kỳ thật loại này yêu thích tại Trương Trạch Nghị lần đầu tiên nhìn thấy nữ nữ thời điểm liền có. Nhưng đường cha nuôi ý nghĩ lại là vừa vặn lúc trước sản sinh. Như thế nào đây? Trương Trạch Nghị mong chờ mà nhìn nữ nữ, còn kém lấy ra một khối kẹo que tới dỗ dành người. La Khải quả nhiên là dở khóc dở cười. Không biết Trạch Nghị ca làm sao có thể như thế ý tưởng đột phát. Nhưng hắn cũng không có tiến hành can thiệp. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn một chút nữ nữ như thế nào đáp lại. Ừ. Chấm ngoặc kép, nữ nữ suy nghĩ một chút, hỏi, nhận thức cha nuôi có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt có thể đại. Trương Trạch Nghị vỗ tay nói, ta đương nữ nữ cha nuôi, nàng kia nữ về sau nếu như bị người khi dễ, cha nuôi liền giúp nữ nữ đánh hắn. Nếu như nữ nữ khi dễ người khác, kia cha nuôi cũng giúp đỡ nữ nữ đánh hắn. Phụt. Bên cạnh Trương Trạch Nghị nữ trợ lý nhịn không được buột miệng cười. Vội vàng che chính mình miệng. La Khải không lời địa hướng hắn giơ ngón tay cái lên ngươi lợi hại. Trương Trạch Nghị hắc hắc hắc. Nữ nữ lại lắc đầu nói. Ta không khi dễ người khác. Cũng không muốn cha nuôi đánh người. Nàng thế nhưng là nhu thuận hiểu chuyện hảo hai tử. Làm sao có thể đánh người đâu này. Vậy không đánh người. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị biết nghe lời phải, tiếp tục mê hoặc nói, vậy sau này ngươi muốn là không tiền tiêu, có thể hỏi cha nuôi muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, nếu như không có chỗ ở, vậy đến cha nuôi trong nhà ở, cha nuôi trong nhà có thể đại, còn có bể dạo chơi nha. Chấm ngoặc kép, vì nhận thức hạ nữ nữ nữ nhi này, hắn xem như liều thượng mạng già. Dù sao về sau có cha nuôi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi, ba ba của ngươi cũng không được. Nữ nữ cười nói, ba ba sẽ không khi dễ ta đâu, ba ba hiểu rõ ta nhất. Trương Trạch Nghị nói, ta cũng sẽ rất đau ngươi. Vậy, chấm ngoặc kép, nữ nữ rốt cục tới bị hắn cho nói động, quay đầu nhìn về phía La Khải, ánh mắt nháy a nháy. Ý tứ là hỏi ba ba có thể chứ? Nàng tuổi tác tuy vẫn rất nhỏ, nhưng bởi vì đã từng kinh lịch, cộng thêm bản thân thông minh, cho nên so với phổ thông cùng tuổi hài tử muốn hiểu chuyện rất nhiều. Ví dụ như người khác nếu như đưa nàng đồ vật, không phải là rất thân quen thuộc, kia nàng tất nhiên hội hỏi La Khải ý kiến, mà không phải tùy hứng mà nghĩ cầm thì cầm. Nhận thức cha nuôi có thể so sánh cầm lễ vật trọng yếu nhiều. La Khải cười gật gật đầu. Trương Trạch Nghị đều nói đến đây cái phân thượng, nếu như vẫn cự tuyệt, kia rất không phải nể tình. Chân chính nếu lại nói tiếp, người khác muốn cầu đều cầu không được đó. đây là nhân mạch, vì cái gì những cái kia sao nhị đại mới xuất đạo liền có được tốt nhất tài nguyên? Bởi vì bọn họ khi còn bé liền thông qua cha mẹ cùng trong vòng người xây dựng lên quan hệ. Cất bước liền so với người bình thường sớm nhiều lắm. Tương lai nếu như nữ cũng muốn trở thành minh tinh. Nhiều như vậy mấy cái Trương Trạch Nghị làm như vậy đa mẹ nuôi. Đối với nàng trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. La Khải hiện tại sẽ không tận lực địa đi trợ giúp nữ xây dựng nhân mạch. Bởi vì đối với nữ tương lai phát triển, hắn có ý nghĩ của mình, muốn cấp cùng nữ lớn nhất tự do, để cho nàng tuyển chọn nhân sinh bản thân, vô luận là đương minh tinh nghệ nhân hoặc là giới kinh doanh tinh anh, vẫn là giáo sư, cảnh sát, nhân viên công vụ, đều không có vấn đề, chỉ cần nàng thích, đương nhiên La Khải cũng không có khả năng cố ý cự tuyệt mất Trương Trạch Nghị phần này thiện ý. Cùng dụng tâm, hai người vốn chính là rất bạn tốt, quan hệ thân thiết hơn mật một ít cũng là chuyện tốt. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, đạt được ba đồng ý, nữ bất đắc dĩ gật gật đầu, giòn giã kêu lên, cha nuôi, ai, Trương Trạch Nghị nhất thời mặt mày hớn hở, bị nữ một tiếng, cha nuôi, làm cho lâng lâng. Hảo khuê nữ, hắn hướng nữ vươn tay. Tới, để cho cha nuôi ôm một cái, nữ rất nể tình, đầu nhập trong lòng ngực của hắn. Trương Trạch Nghị tay trái ôm lấy nữ, tay phải từ trợ lý chỗ đó muốn qua tay cơ, vui thích địa cho hai người tới một chương tự chụp ảnh chung. Sau đó trực tiếp phát đến chính mình blog trong, cho mọi người xem ta khuê nữ, khả ái không, quả thực là không thể chờ đợi được khoe khoang. Trương Trạch Nghị thành danh nhiều năm, fan hâm mộ đông đảo. Hắn cũng là trong nước sớm nhất khai thông cá nhân blog minh tinh nhất. Blog fan hâm mộ số lượng so với La Khải đều còn nhiều hơn. Cho nên này Trương tự chụp hình vừa ra, lập tức khiến cho rất lớn phản ứng. Khả ái, vượt qua khả ái, chấn kinh, ta trời ạ, đây là thật hay là giả? Nghị thúc người không nên gạt ta à? Nhất định là giả á, nếu như nghị thúc có lớn như vậy nữ nhi, kia đã sớm truyền khắp, đây là muốn thượng cấp mảnh tiết tấu a. Ta thấy thế nào tiểu cô nương này nhìn rất quen mắt a. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị đến nay chưa lập gia đình, cứ việc thường có chuyện xấu, bất quá hoàng kim người đàn ông độc thân biệt hiệu là danh xứng với thực. Hiện tại hắn đột nhiên chủ động tuôn ra lớn như thế liệu. Tự nhiên để cho blog trong xôn xao một mảnh, có mấy vị cùng hắn quen biết minh tinh nghệ nhân vẫn hắn biểu thị chúc mừng. Để cho Trương Trạch Nghị vui, ha ha ha, La Khải thật sự là phục hắn, đều 40 vài người, vẫn như vậy tính trẻ con không mẫn cũng là say, bất quá trên mạng cao nhân nhiều. Hơn nữa nữ cũng không là lần đầu tiên tại trên internet cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên rất nhanh đã có người đứng ra vạch trần chân tướng. Đây là La Khải nữ nhi. Không tin đi La Khải blog trong nhìn. Mọi người vừa nhìn quả là thế. Thật ra khiến không ít soát blog ngu nhớ lắc đầu thở dài đầu đề không có a. Có fan hâm mộ độc miệng nói. Nghị thúc ngươi đây là trêu chọc chúng ta chơi đâu. Nhanh bồi thường chúng ta tinh thần tổn thất phí. Sau đó Trương Trạch Nghị trở về phục đối phương, không có trêu chọc các ngươi chơi, này thật sự là ta khuê nữ, vừa mới nhận thức hả? Hồi phục xong sau, hắn để điện thoại di động xuống đối với La Khải nói, ngày mai hoặc là hậu thiên, ta bày mấy bàn tửu thỉnh chút thân bằng hảo hữu tới xem lễ. La Khải kinh sợ, không cần như vậy đi, như thế nào không cần? Trương Trạch Nghị nghiêm mặt nói, đây chính là đại sự, làm sao có thể cũng tạm được liền xong, ta thế nhưng là rất chân thành, hơn nữa ta còn phải cho ta khuê nữ chuẩn bị lễ vật đâu. Ta tới xử lý, ngươi cũng đừng quản, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.